Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 948, ăn thịt người đám phía sau Minaya. Tiểu Long, mặc dù chỉ là một tia thế giới thụ lực lượng, vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng. Hôm nay Hạt Vương kiếm trận, sợ rằng xưng là bất tử kiếm trận càng thích hợp a. Nhìn siêu hình thái Hạt Vương kiếm trận hôm nay thuộc tính, mặc dù là đệ cửu mệnh vận, cũng không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Bằng hữu, có cường đại như vậy kiếm trận trợ giúp trận, thật không biết về sau ngươi sẽ có gì trùng thành tựu. Kỷ Nguyên thần tượng Ramas cũng không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Đây chính là thế giới thụ lực lượng sao? Tần Phong cũng không khỏi hít một hơi dài. Bây giờ siêu hình thái dưới Hạt Vương phi kiếm, ở thập bội bền thêm được dưới, đã tổng cộng có 4 triệu triệu bền, cũng chính là 4 triệu vạn ức bền. Kinh khủng như vậy lượng máu, mặc dù là một ít cửu giai chủ thần, cũng căn bản chỉ có thể nhìn lên. Mà đáng sợ hơn là, ở thế giới 183 cây hộ giáp thêm được dưới, mỗi giây phi kiếm khôi phục 1% lượng máu, cũng chính là khôi phục 4 vạn vạn ức lượng máu. Lúc này huyết tốc độ cũng là không có người nào. Còn nữa, Hạt Vương phi kiếm còn có tuyệt đối né tránh, có thể né tránh 90% công kích. Nhìn như vậy xuống tới, mặc dù là nửa bước tổ thần, muốn phá hủy một ngụm Hạt Vương phi kiếm cũng là thập phần tốt phí sức lực a. Huống chi như vậy biến thái phi kiếm, chính mình nhưng là có 4 vạn thanh nhiều. Cảnh cáo, cảnh cáo, ăn thịt người đám phía sau Minaya đã phát hiện có người đang xông vào của nàng hoàng cung, đang ở cấp tốc chạy tới, mời mau mau lẩn tránh. Cảnh cáo, cảnh cáo, lúc này hậu trường đột nhiên xoát ra khỏi một loạt màu đỏ cảnh cáo tin tức. Kèm theo này đạo tin tức, toàn bộ tẩm cung hậu hoa viên cũng bắt đầu khẽ run lên, từng đợt kịch liệt ông danh tiếng cũng từ xa đến gần truyền đến. Nghĩ đến là đóng ở hoàng cung kim sắc ăn thịt người đám đại quân đang ở cấp tốc chạy tới. Tấm tắc, trăm vạn đại quân, thì như thế nào, ta có kiếm trận có thể phá chi? Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, không có chút nào bối rối. Nếu như là lúc trước, chứng kiến trăm vạn ăn thịt người đám đại quân chạy tới, chứng kiến ông chúa đang giết trở lại, có lẽ sẽ rất nhanh đào tẩu. Nhưng bây giờ, có siêu hình thái Hạt Vương kiếm trận ở, hắn đã không sợ hãi. Mà vừa vặn, những thứ này ăn thịt người đám đại quân, liền tới thử một lần bây giờ Hạt Vương kiếm trận uy lực a. Ông, ông, ông, ông, ông, bốn phía ông danh tiếng càng ngày càng vang. Từng mảnh một từ kim sắc ăn thịt người đám tạo thành kim sắc đám mây, hướng ông chúa tẩm cung hoa viên tụ tập qua đây. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, phụ trách đóng ở hoàng cung trăm vạn kim sắc ăn thịt người đám đại quân đã toàn bộ đến đông đủ. Nhiều như vậy kim sắc ăn thịt người đám, đem không gian bốn phía nhuộm thành một mảnh vàng óng ánh. Trăm vạn ăn thịt người đám cùng 4 vạn Hạt Vương phi kiếm cũng ở trên trời giằng co với nhau, bầu không khí giây lát vô cùng ngưng trọng. Bất quá, cái này trăm vạn ăn thịt người đám tựa hồ đang đợi cái gì. Bao vây Tần Phong sau đó cũng không có vội vã xuất thủ, mà là phong tỏa không gian ở bốn chu tĩnh tĩnh xoay quanh một hồi EBD nhi. Sau đó trong không khí, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm đột nhiên vang lên, là ai, là ai dám xông vào bổn hậu tẩm cung. Kèm theo thanh âm, trong không khí tạo nên một tầng kim sắc rung động, một cái không gian môn chậm rãi hình thành. Chợt, một con toàn thân lóe ra kim sắc hổ phách tia sáng ong mật từ trong cánh cửa không gian chậm rãi bay ra. Con này to lớn ong mật có 10.000 thước, rất cao, đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu kim sắc hoàng quan, phía sau phác thiểm hai cánh uyển như thủy tinh một dạng chói mắt. Ăn thịt người đám phía sau Minaya thần vị, cửu giai chủ thần, sao, 78 tinh, kỹ năng, độc thứ xạ kích, ong chúa mị hoặc, sinh mệnh hấp thu, kỹ năng đặc thù, bầy ong triệu hoán, miêu tả, từ một cái nho nhỏ ong mật, đến lớn lên thành một vị thống trị vũ trụ chiến trường cổ thụ lâm khủng bố ong chúa. Không ai biết Minaya vì sao trưởng thành nhanh chóng như vậy, mà mọi người biết đến là, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không không nên trêu chọc vị này ong chúa. Thì ra, là một vị người khiêu chiến, người thịt trên người, có loại đặc biệt mùi thơm ngát. Xem ra, bổn hậu ngày hôm nay, muốn bữa ăn ngon một bữa. Trên không trung nhìn Tần Phong liếc mắt, ăn thịt người đám phía sau Minaya cái kia giống như đẹp. Diễm thiếu, phụ gương mặt bên trên, hiện lên một cười khẽ, tấm tắc, thịt của ta, sợ rằng, ong chúa ngươi ăn không tiêu à. Ngược lại là ong chúa ngươi cất giấu thế giới thủ, đã bị ta vui lòng nhận. Tần Phong mỉm cười đáp lại, thế giới thủ, cái gì, ghê tởm người khiêu chiến, ngươi dĩ nhiên trộm đi bổn hậu thế giới thủ, ngươi đáng chết này tên trộm, chịu chết đi, quả nhiên thấy thế giới thủ bị trộm. Ăn thịt người đám phía sau Minaya lập tức thần sắc giận dữ, vung tay lên chỉ xuống đất ở trên Tần Phong, quát lạnh, hết thảy ăn thịt người đám nghe lệnh, tế xuất kim sắc độc châm mưa, giết cái này tên trộm. Hoa lạp lạp, kèm theo đạo mệnh lệnh này, hơn triệu kim sắc ăn thịt người đám, toàn bộ lấy ra dài trăm thước độc thứ, hạt vương kiếm trận, phòng ngự. Tần Phong cũng hét lớn một tiếng, chợt, nhất khẩu khẩu phi kiếm, lập tức ở không trung biến trận, hợp thành một cái cự đại kim loại cầu, đem Tần Phong bao vây ở tại kim loại cầu bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,